Hoan nghênh đi vào mộng tưởng thế giới. Tác giả: Đả Cương Thi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 69 đệ 69 chương. Đại gia lực chú ý thực mau liền đến kia hai cái nhấc tay nhân thân thượng. Sau đó vui mừng phát hiện hai người kia thoạt nhìn thập phần bình thường. Cùng vừa mới cái kia suy sút xoái nam không đồng nhất cái phong cách. Mang mắt kính quân sư quay đầu nhìn bọn họ hai cái. Trong giọng nói tựa hồ có chút hơi lãnh đạm cùng ghét bỏ. Hiển nhiên các ngươi hai cái hiện tại là không có chuyện. Bằng không cũng sẽ không ngồi ở chỗ này. Như vậy, hai vị thịnh cẩn thận hồi tưởng một chút. Các ngươi nói câu nói kia thời điểm tâm tình. Cùng với nói xong câu nói kia lúc sau có hay không làm cái gì đặc thù sự tình. Tỉ như gặp cái gì cho các ngươi thực vui vẻ sự tình kia một nam một nữ hai cái người chơi đều bắt. Đầu nghiêm túc tự hỏi. Cuối cùng là người chơi nữ trước trên mặt mang theo tươi cười nhớ tới. Có, lúc ấy ta thích nhất hoa hồng tiên nại nhung tơ bánh kem ở đến phiên ta thời điểm bán xong rồi. Kia quán chủ hỏi ta có phải hay không cao hứng. Ta lúc ấy liền gật đầu nói đúng vậy vừa vặn đến ta đã không có. Ta không cao hứng, bất quá thực mau quán chủ liền đối ta cười. Nói đây là chuyện tốt. Bởi vì cuối cùng một khoản hạn lượng bản đặc chế nhung tơ bánh kem có thể đưa tặng cho ta. Ta nháy mắt liền cao hứng đi lên. Cái kia bánh kem thật là đặc biệt ăn ngon à. Người chơi nữ như vậy vừa nói. Nam người chơi cũng nghĩ tới. Ta là ở suối nước nóng khu tình huống không sai biệt lắm đi. Vốn dĩ hẳn là cho ta làm massage mỹ nữ trong nhà có chuyện này đi về trước. Kết quả bổ thượng một cái càng xinh đẹp mỹ diễm mỹ nhân. Cho nên ta trước nói không cao hứng sau lại đặc biệt cao hứng. Hai người kia như vậy vừa nói. Đại gia liền sở đến điểm môn đạo. Mang mắt kính nam người chơi gật đầu. Cho nên căn cứ này đó. Ta có thể phỏng đoán một chút ở hoan nhạc trấn nhỏ là không thể nói. Ta không cao hứng mấy chữ. Này, thậm chí tốt nhất không cần có bất hảo cảm xúc. Nếu không liền sẽ tao ngộ bất hạnh. Tựa như đêm qua 17 cái người chơi giống nhau không hiểu ra sao bị phán bị loại trừ. Khả năng liền chính bọn họ cũng không biết bọn họ vì cái gì bị loại trừ mà nếu bất đắc dĩ thật. Sự có không tốt cảm xúc thậm chí là nói ra kia mấy chữ. Tốt nhất biện pháp giải quyết chính là lập tức dùng một kiện có thể làm ngươi từ trong lòng cảm. Thấy cao hứng sự tình bao trùm trụ phía trước lời nói cùng tâm tình. Như vậy hẳn là liền không có vấn đề. Giống như là hai vị này giống nhau. Đương nhiên, ổn thỏa nhất phương pháp chính là vĩnh viễn bảo đảm ngươi tâm thái bình thản. Không cần bởi vì ngoại vật người ngoài mà cảm thấy thống khổ khổ sở bi thương phẫn nộ liền hảo. Tuy rằng này rất khó, bất quá vẫn là phải nhớ ở trong lòng, mắt kính quân sư làm tổng kết. Đại bộ phận người đều tán đồng gật đầu. Mặc Dương nghĩ đến chơi trò chơi khu cái kia té ngã về sau hài tử mụ mụ nói phải cho hài tử làm mỹ. Thực đối thoại cùng hành vi, khẳng định mắt kính quân sư phương pháp, bất quá cũng có người tỏ vẻ lo lắng, chẳng lẽ chúng ta muốn vẫn luôn như vậy bị động đi xuống sao? Ai có thể đủ bảo đảm cả ngày 24 giờ đều vui vẻ vẻ? Ai còn không điểm cảm xúc a? Hơn nữa chúng ta ở chỗ này cũng không phải là đơn thuần tới du ngoạn thả lỏng tâm tình. Còn có quan trọng câu đố không cởi bỏ đâu, tổng không có khả năng vẫn luôn như vậy háo đi. Mắt kính quân sư nhìn thoáng qua nói chuyện người chơi, đẩy mắt kính về tới ánh mặt trời nam hài cùng suy sút xoái đại thúc chỗ ngồi bên cạnh. Đương nhiên không thể vẫn luôn háo, ta chỉ là tổng kết một chút không thể ở hoan nhạc trấn nhỏ phạm sai lầm mà thôi. Giải mã trốn sát gì đó, đương nhiên vẫn là muốn nỗ lực đi làm money cho nên kế tiếp đại gia còn có cái gì phát hiện có thể. Nói ra, nếu không có phát hiện hoặc là không nghĩ nói. Liền có thể trực tiếp rời đi. Tân một ngày bắt đầu rồi. Vẫn là muốn chạy nhanh hoàn thành trò chơi hảo. Dư lại các người chơi nghe được lời này biểu tình đều có điểm kỳ quái. Cho nên bọn họ cơ hồ tất cả mọi người gom lại nơi này chính là vì nghe cái này mắt kính tổng kết sai lầm. Tuy rằng cái kia tổng kết ra tới sai lầm xác thật rất hữu dụng, nhưng là tổng cảm thấy như vậy có điểm mệt a. Các ngươi kêu người thời điểm không phải còn nói chia sẻ các ngươi phát hiện sao? Có cái mặt chữ điền người chơi trực tiếp không vui mở miệng. Sau đó suy sút xoái đại thúc liền hắc một tiếng. chúng ta cống hiến cho các ngươi sẽ không vô duyên vô cớ biến mất phương pháp. Này còn chưa đủ à? Thật là lòng tham tấm tắc. Bất quá ai kêu chúng ta là giúp người làm niềm vui năm đoàn đâu. Ta đây liền lại nói một cái phát hiện. Ta ở trấn nhỏ phát hiện một tòa trường học, một tòa giáo đường, còn có một khu nhà bệnh viện. Này ba cái địa điểm ly thật sự gần đâu. Cơ hồ chính là dựa gần. Ta cảm thấy có mưu nịnh chúng người chơi. Ngoặc kép, có lẽ là suy sút soái đại thúc ngữ khí cùng cá nhân khí chất làm người cảm thấy đặc biệt không đáng tin cậy. Đại gia đối hắn nói phát hiện đại bộ phận đều mắt trợn trắng. Ngược lại là Tống Khắc Phong có chút ngoài ý muốn nhìn kỹ bọn họ bên kia ba người liếc mắt một cái. Mặc Dương cũng vuốt cằm, cảm thấy xác thật có chút vấn đề. Trong tình huống bình thường, giáo đường cùng bệnh viện, như thế nào cũng không nên ly thân cận quá đi. Đây là cá nhân là có thể đủ nhìn đến sự thật hảo đi. Các ngươi như thế nào tịnh nói vô nghĩa đâu. Suy sút soái đại thúc nháy mắt liền nheo lại mắt. Sau đó hắn mặt mang tươi cười nhìn về phía cái này luôn là tìm tra hỏi chuyện mặt chữ Điền Nam. Trực tiếp mở miệng, ngươi tổng như vậy cố ý tìm tra. Ta liền phải không cao hứng nga, nháy mắt. Mọi người kinh ngạc ánh mắt đều nhìn qua đi. Kết quả kia mắt kính quân sư xách một tiếng. Ngươi hẳn là cao hứng mới đúng vậy. Có hắn thiểu năng trí tuệ mới có thể đủ phụ trợ ngươi chỉ số thông minh không phải sao. Đổi soái đại thúc nháy mắt liền chụp chân cười to. Đúng đúng đúng, ngươi nói như vậy ta liền cảm thấy đặc biệt cao hứng lạp. Ai nha, nhà ta mắt kính nhỏ có được khen ta có đầu óc a. Người chơi khác ngoặc kép, này hai cái người chơi thật là tàn nhẫn a. Xem bọn họ kẻ sướng người họa. Cái kia mặt chữ Điền người chơi đã sắp khí tạc dường như. Không biết ngày mai có thể hay không đột nhiên biến mất a. Mặc Dương cong cong khóe môi. Cảm thấy kia mắt kính cùng đổi soái đại thúc rất có ý tứ. Hắn ăn luôn cuối cùng một khối sen uýt liền vươn tay ý bảo một chút. Ta cũng nói cái phát hiện đi. Đêm qua ở lữ xá cửa ta thấy được một cái kẻ điên. Hắn trong miệng sướng ca làm ta cảm thấy có chút khả nghi. Có lẽ đây cũng là một phương hướng. Cảm tạ mắt kính tiểu soái ca nhắc nhở tổng kết. Chúng ta muốn đi giáo đường nhìn xem monster. Nói xong Mặc Dương liền đứng lên. Sau đó Mặc Dương, Chu A Gia, Tống Khắc Phong, Chu Lạc Lạc cùng Hoa Hồng cũng đều đứng lên. Bọn họ sáu cái một tổ hiển nhiên là rất có cạnh tranh lực. Bọn họ vừa đi, mặt khác người chơi liền cảm giác được áp lực. Cũng đều lục tục đứng lên rời đi. Bất quá này đó người chơi rời đi thời điểm, lại là cái gì phát hiện cũng chưa nói. Tấm tắc, đều là chút ích kỷ gia hỏa. Đây là mộng tưởng thế giới tuyển người tiêu chuẩn A. Giống ta loại này rất tốt, đầy hứa hẹn thanh niên ở mộng tưởng thế giới tuyệt đối là lông phượng. Sưng lân, ta nhất định phải phát huy phong cách của ta cùng trí tuệ. Không thể làm mộng tưởng thế giới liền như vậy, xa đoạn đi xuống. Đổi soái đại thúc phe phẩy đầu cảm thán. Bên cạnh chơi máy chơi game Dương Quang thanh niên thiếu chút nữa bị nhà mình tiểu thúc sạc tử. Đúng vậy đúng vậy, ngươi là đầy hứa hẹn rất tốt thanh niên. Bị tình nhân cùng phát tiểu liên hợp hố Trầm Hải thiếu chút nữa liền trực tiếp bị chết đuối. Ra tới lúc sau còn có thể mặt mang mỉm cười mà bọn họ hai cái đoạn dao liền căn ngón tay đều bất động. Ngươi không ưu tú ai ưu tú à? Hảo, đừng chậm trễ thời gian. Đi trước trường học, bệnh viện hoặc là giáo đường, hoặc là quảng trường. Nơi đó khẳng định sẽ có manh mối. Mắt kính soái ca đánh gậy bên cạnh hai cái đồng đội lại giao lưu. Trực tiếp tuyên bố kế tiếp nhiệm vụ. Mà lúc này Mặc Dương bọn họ đã muốn chạy tới trấn nhỏ ba cái khu vực chỗ giao giới. Thực thần kỳ, này bệnh viện, trường học cùng giáo đường vị trí thế nhưng ở trấn nhỏ ngay trung tâm. Ngay cả bên cạnh trấn nhỏ quảng trường đều có chút thiên đông. Bởi vậy có thể thấy được này ba cái địa phương tuyệt đối là mấu chốt địa điểm money bất quá. Tựa như Tống Khắc Phong cùng Chu A Gia theo như lời như vậy. Này ba cái địa phương thế nhưng đều là cấm người ngoài tiến vào. Sáu cá nhân cũng chỉ có thể quay chung quanh này ba cái địa phương bên ngoài vòng một vòng lớn. Cuối cùng vài người ngồi ở quảng trường ghế nghỉ chân một bên ăn bánh rán một bên thảo luận. Hiện tại đều đã 12 giờ rưỡi sao. Chúng ta vòng quanh này ba cái kiến trúc đi rồi một vòng thế nhưng đi rồi mau 2 cái giờ. Chu Lạc Lạc nhìn biểu vẻ mặt ngoài ý muốn. Này trường học bệnh viện cùng giáo đường so với ta tưởng muốn đại a chua ra tán đồng gật đầu. Từ cửa thấy bọn nó nhưng thật ra không lớn. Nhưng là vòng một vòng thật đúng là rất mệt. Nói xong hai người liền nhìn về phía Mạc Dương cùng Tống Khắc Phong. Chờ đợi bọn họ cũng phát biểu một chút ý kiến. Lại phát hiện hai người kia thần sắc đều có chút kỳ quái. Giống như ở tự hỏi cái gì dường như. Làm sao vậy? Không có việc gì. Chính là cảm thấy này ba cái địa phương có điểm đại. Mạc Dương lắc đầu. Giống như có chỗ nào không quá phối hợp dường như. Tống Khắc Phong gật đầu. Vị trí cùng hướng đều thực đặc thù. Cùng bình thường trường học bệnh viện giáo đường bất đồng. Hoa hồng nguyên bản ở ăn hoa bánh. Nghe hai người nói lại đột nhiên dừng lại. Nàng xem Mạc Dương trong tay không biết từ nơi nào làm ra chấn nhỏ bản đồ. Liền trực tiếp dùng chính mình mang màu đỏ sơn móng tay đầu ngón tay điểm trụ trung gian ba cái. Kiến trúc nói, như là cái hình tam giác. Từ Mỹ học phương diện tới xem. Như vậy thiết kế chẳng ra gì. Mạc Dương đang muốn phun tào một chút hoa hồng nói Mỹ học. Bên cạnh Hoàn Nhất liền vươn tay. Trong tay còn cầm một cây không biết từ nơi nào làm ra bút. Trực tiếp trên bản đồ thượng dọc theo ba cái kiến trúc bên cạnh vẽ cái cân hình tam giác. Rồi lại ở hình tam giác chính giữa vẽ cái viên. Mạc Dương nhìn hình tam giác trung gian viên. Đột nhiên liền a một tiếng. Nên không phải là tại đây ba cái kiến trúc trung gian còn có cái thứ gì đi. Hoàn Nhất nghe vậy mới nở nụ cười. Bằng không này ba cái kiến trúc vì cái gì muốn kiến đến cùng nhau. Hơn nữa chung quanh còn muốn trang thượng giống nhau phòng hộ lan. Ta vừa mới đã nghiên cứu qua. Trường học bệnh viện cùng giáo đường đều là ước chừng 5 năm trước kiến thành. Cho nên, cha một cha 5 năm trước đã xảy ra cái gì? Có lẽ sẽ có điều phát hiện. Mạc Dương sáng lên hai mắt liền khen ngợi nhà mình đại ma vương một câu. Bạch Hoàn A, ngươi quả thực chính là hình người đại quải. Mang lên ngươi lúc sau liền giải mã trò chơi đều có thể tỉnh rất rất nhiều bước đi thẳng lấy kết. Quả tới nhất Bạch Hoàn đối cái này ca ngợi hồi lấy mê chi mỉm cười. Chỉ là giây tiếp theo, một tiếng thét chói tai liền từ bên cạnh cách đó không xa truyền đến. Sáu người theo tiếng xem qua đi, liền thấy được một cái di động đại hỏa cầu. Không, kia cũng không phải một cái di động đại hỏa cầu, mà là một cái bị ngọn lửa thiêu đốt toàn thân nam nhân. Ở cái này nam nhân phía sau, đi theo một cái không ngừng khóc kêu nữ nhân. A a a, mau cứu người a, mau cứu người a, chắc muốn chết. Hắn phải bị hỏa sống sờ sờ thiêu chết. Nhanh lên người tới giúp hắn a. Quảng trường chung quanh bán quà tặng cùng mỹ thực, cư dân nhóm ngây ngốc nhìn kia thiêu đốt người. Qua hồi lâu mới có người hét lên một tiếng phản ứng lại đây. Hoảng loạn mà nhanh chóng từ chính mình tiểu điếm tiếp thủy đi cứu người. Mạc Dương cùng Hoàn Nhất bọn họ cũng sớm đuổi qua đi trợ giúp cứu hỏa. Nhưng mà đương đại gia đồng lòng hợp lực đem hỏa cấp dập tắt thời điểm. Cái kia tên là Trác nam nhân vẫn là quỳ rạp trên mặt đất không hề tiếng động. Thân thể hắn cùng mặt bộ cơ hồ bị thiêu cháy hoàn toàn. Hoàn toàn nhìn không ra hắn chân thật bộ dáng. Truy ở Trác phía sau nữ nhân nhìn đến chính mình trượng phu như thế thảm trạng. Thê lương hét lên một tiếng liền trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Lưu lại một đám người đứng ở nơi đó không biết nên làm thế nào cho phải. Mau đi tìm trấn trưởng A. Không được. Trấn trưởng còn ở bệnh viện đâu? Vẫn là đi tìm rách thần phụ đi. Ông trời, này cũng thật cơ miệng. Đừng nói chuyện lung tung. Này chỉ có thể nói là chắc lên thiên đường đã đến giờ. Chúng ta hẳn là vì hắn cảm thấy cao hứng mới là a. Ha ha, đúng vậy. Chúng ta hẳn là vì hắn cảm thấy cao hứng. Đúng đúng, trong chốc lát ta đem nhà của chúng ta đồ tốt nhất thiêu cho hắn. Làm hắn được đến an ủi. Đúng vậy đúng vậy. Ta cũng đem chúng ta trong tiệm tốt nhất hàng mỹ nghệ thiêu cho hắn, vây xem chấn nhỏ cư dân nhóm. Miễn cưỡng cười vui nói an ủi nói. Đột nhiên một cái không hài hòa thanh âm nhỏ giọng xông ra. Này, nên không phải là báo ứng đi. Không khí đột nhiên một ngưng. Chấn nhỏ cư dân nhóm giống như là bị cưỡng bách suy nghĩ nổi lên cái gì thập phần không thoải mái. Sự tình dường như... Bọn họ một đám sắc mặt đều trở nên phi thường tái nhợt cùng khó coi. Nói bậy gì đó? Là ai? Ai ở nói bậy lời nói? Rách thần phụ nói chúng ta chấn nhỏ là vui sướng nhất hài hòa chấn nhỏ. Mỗi người đều có thể được đến phúc báo. sao có thể có báo ứng? Lúc này, đi giáo đường kêu thần phụ thanh niên mang theo thần phụ vội vàng chạy tới. Mặc Dương chú ý tới thần phụ đang xem đến chắc bị thiêu đến bộ mặt đã hoàn toàn thay đổi bộ dáng. Nháy mắt trên mặt lộ ra khiếp sợ biểu tình. Bất quá kia biểu tình thực mau liền biến thành một loại hiểu ra. Hắn đầu tiên là trấn an những cái đó khẩn trương cư dân nhóm. Mới làm người mang đi chắc cùng hắn hôn mê thê tử. Chỉ là ở chắc thê tử bị những người khác chạm vào nháy mắt. Nàng đột nhiên mở mắt. Cặp mắt kia mang theo cực hạn sợ hãi. Nàng trên mặt lại là cứng đờ tái nhợt tươi cười. Nàng nói, ta thấy Goris. Nàng duỗi tay đối với chắc nhẹ nhàng một chút. Chắc trên người liền chứa hỏa. Goris còn nói, chắc lúc sau, liền đến phiên ta. Tất cả mọi người là trong lòng cả kinh. Rách thần phụ còn muốn khuyên bảo chút cái gì. Chắc thê tử rốt cuộc hỏng mất mà dùng đôi tay che lại chính mình đầu kêu. Vì cái gì muốn đối với ta như vậy? Goris, Goris, năm đó sự tình ta cái gì đều không có làm. Vì cái gì ngươi như vậy không nói đạo lý? Ta chỉ là ở bên cạnh nhìn mà thôi. Nếu ta có tội, Goris, như vậy này cả tòa trấn nhỏ người liền đều có tội. Ngươi như vậy lợi hại, dứt khoát đem tất cả mọi người thiêu chết a. Dù sao, tất cả mọi người không cao hứng, tất cả mọi người đều không muốn sống nữa. Đương hỏng mất Nina hô lên cuối cùng kia một câu thời điểm. Trấn nhỏ chung quanh mọi người mặt bộ biểu tình đều mang lên hoảng sợ chi sắc. Có người thậm chí khống chế không được hung hăng phiến Nina một cái bàn tay. Nhưng mà này không làm nên chuyện gì. Tất cả mọi người nghe được trên quảng trường kia vang vọng toàn bộ thị trấn tiếng chuông. Cùng với hệ thống nhắc nhở âm ni hỏng mất Nina nói ra dối trá chân thật. Báo thù đại môn bị hoàn toàn mở ra. Thỉnh các người chơi tiểu tâm nỗ lực trò chơi. Goris bắt đầu rồi hành động. Mặc Dương, ngoặc kép, trò chơi bắt đầu ngày hôm sau. Bọn họ mới vừa tìm được hai cái hư hư thực thực manh mối. Còn không có tới kịp giải mã. Đại trốn sát liền phải con mẹ nó bắt đầu rồi. Ta thật là quá tiêm đi cao hứng a. Hết chương.